Đường Hạo Nhiên nói. Diệp Quang Nhật, Ninh Đình Trung lạc giọng. Thật sao? Diệp Quang Nhật nào? Đường Hạo Nhiên mỉm cười. Thành phố S còn có Diệp Quang Nhật thứ hai sao? Nhưng sao cậu có thể quen ông ấy? Ninh Đình Trung nhìn Đường Hạo Nhiên bằng ánh mắt không thể tin. Cách chương.